Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, có tiền. Tùy hứng. Chương 170, có tiền. Tùy hứng. Hơn 7 giờ, Trương Dương mới vừa đi ra sân bay, điện thoại liền vang lên. Nhìn thấy Cố Niệm danh tự này trong giây lát này, trong lòng hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Đại tiểu thư này chết sống muốn đón máy bay, ân cần đến nhường hắn không nhịn được hoài nghi có phải là có cái gì âm mưu lớn đang đợi hắn. Không nhịn được hoài nghi nàng có phải là ở mặt trước đào một cái hố to chờ hắn nhảy. Đến hiện tại, hắn còn không biết rốt cuộc muốn giúp nàng một gấp cái gì. Nhưng nhìn nàng này gióng trống khua chiêng dáng vẻ, e sợ không phải cái gì chuyện đơn giản. Hắn tiếp lên, hỏi, ngươi ở đâu? Một hào lâu bên ngoài. Một chiếc màu đỏ xe con. Biển số xe Vĩ Hào là 77. Biết rồi. Trương Dương bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh tìm tới chiếc kia Vĩ Hào là 77 màu đỏ xe con. Đang nhìn đến xe chớp mắt, hắn có chút không biết làm sao. Coi như là hắn với cái thế giới này xe như thế nào đi nữa không hiểu. Cũng biết này tấm bảng xe là thế giới này quý nhất tốt nhất mấy tấm bảng một trong. Này thậm chí có thể nói đã không phải xe, mà là tượng trưng cho thân phận. Nhìn thấy Trương Dương đứng ở trước xe bất động, Cố Niệm buồn bực nhìn hắn. Làm gì đây? Lên xe à? Trương Dương bất đắc dĩ lên xe. Dọc theo đường đi đều dùng một loại ý vị sâu xa mục chỉ nhìn nàng. Cố Niệm biết hắn đang suy nghĩ gì, hời hợt nói, xe này không là của ta. Trương Dương một mặt xem thường, trên mặt liền viết hai chữ: không tin. Đây là nhà ta bên trong xe, ngày hôm nay không có cách nào mới mở ra tới đón ngươi. Trương Dương vô lực nói, ta cũng không hỏi nhà ngươi là làm gì, ngươi cho ta tiết lộ đến cùng tìm ta làm gì đi. Không phải vậy ta sợ đêm nay ngủ không yên. Làm sao? Sợ ta ăn ngươi à? Nghe câu nói này, Trương Dương không tên nhớ tới cùng với nàng ở phòng thuê cái kia lần gặp gỡ. Lần kia thật giống cũng nói rồi lời tương tự. Người muốn thật ăn ta, ta còn không sợ. Trương Dương thầm nói. Người nói cái gì? Cố Niệm không nghe rõ. Không có gì. Chính là muốn biết ta có thể giúp người gấp cái gì. Trương Dương tức giận nói. Người ra tay chính là mấy triệu xe. Với các ngươi đài trưởng quan hệ tốt đến lại như là người một nhà. Người thân phận này có chút khủng bố a. Như thế khủng bố thân phận lại muốn ta một tiểu nhân vật hỗ trợ. Chuyện này làm sao nói đều không còn gì để nói. Nhà ta làm điểm bán lẻ, kiếm lời ít tiền, bán lẻ, chấm ngoặc kép. Trương Dương không biết là nên khóc hay nên cười. Người như chỗ dựa vậy đều là bán lẻ. Cái kia trong mắt ngươi món làm ăn lớn là ra sao? Trời cao a. Cố Niệm lườm hắn một cái. Nói rằng, ngày mai nhà chúng ta có cái tụ hội, ông nội ta đại thọ 80 tuổi, sẽ có rất nhiều người đến, không thiếu một gì đó hợp tác đồng bọn nhi tử, cái gì bạn cũ tôn tử loại hình, vì lẽ đó ta nghĩ nhường ngươi theo ta đi. Trương Dương ngẩn ra, sau đó nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta biết rồi, muốn ta làm bia đỡ đạn đúng không? Cố Niệm cũng không phủ nhận. Ngươi có thể hiểu như vậy. Như thế khuôn sáo cũ nội dung vở kịch ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Trương Dương khó mà tin nổi nhìn nàng. Ngươi không muốn đi không đi không được sao? Làm gì còn làm này vừa ra a? Lấy tính cách của ngươi, ngươi còn có gì đáng sợ chứ? Đây là ông nội ta đại thọ. Ông nội ta. Cố Niệm đem ra ra hai chữ cắn đến rất nặng. Hắn đại thọ 80 tuổi, ta cái này làm tôn nữ không đi. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Trương Dương có chút lúng túng. Thật giống cũng biết được như thế làm là có chút không đúng. Vậy ngươi đi sớm một chút đi không là được. Cùng ra ra ngươi chào hỏi. Cùng hắn tán gẫu sẽ thiên cũng chính là. Ngược lại ngày đó hắn khẳng định là rất bận. Nơi nào lo lắng ngươi. Ngươi muốn thật muốn biểu hiếu tâm, ngày nào đó đều được a. Đi nơi nào ngươi cho rằng nói đi liền có thể đi a? Cố Niệm tức giận nói, cái này cái kia đều là trưởng bối, nhân ra tìm ngươi ngươi có thể từ chối đến mở. Trương Dương nhất thời không nói gì. Cố Niệm nhìn hắn, hỏi, này, ngươi đây là ý gì a? Ngươi nhưng là đáp ứng phải giúp ta. Ngươi sẽ không quỵt nợ chứ? Trương Dương nhất thời thật không biết nên nói như thế nào. Than thở, đại tiểu thư, ngươi đừng nói cho ta buổi tối ngày mai ta là đi làm bộ bạn trai ngươi. Cố Niệm Khoa nói, ngươi thật thông minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương có loại muốn chết kích động. Chủ yếu chính là một ít tiểu đồng bọn thực sự khiến người ta phiền. Cản đều không đánh đuổi. Cha của bọn họ theo ta ba lại là các loại lung ta lung tung quan hệ phức tạp. Ta không thể trở mặt a, vì lẽ đó liền tìm ngươi. Tiểu đồng bọn, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Cười đến cực kỳ cay đắng. Đại tiểu thư, các ngươi nhà có tiền như thế. Có thể tham gia nhà các ngươi tụ hội đó là cái gì cấp độ nhân vật a? Ngươi nhường ta đi làm bia đỡ đạn. Ngươi liền không sợ ta bị bắn chết. Ta cảm thấy ngươi tài nghệ siêu quần. Nhất định sẽ lông tóc không tổn hại. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương uể oải cười. Cố Niệm miết liếc hắn, nói rằng, dẫn ngươi đi mua hai bộ quần áo. Trương Dương cúi đầu nhìn một chút trên người này thân quần áo thể dục. Hỏi, ta đã quên, phải mặc chính trang đúng không? Cố Niệm gật đầu, không phải buổi tối ngày mai sao? Ngày mai chính ta đi mua. Cố Niệm không nói nữa. Nửa giờ sau, xe ở phố xá sầm uất dừng lại. Trương Dương nhìn thấy bên cạnh có một nhà hàng hiệu chuyên bán điếm. Không khỏi đưa tay vỗ trán một cái. Xuống xe đi. Cố Niệm đi xuống, trực tiếp tiến vào chuyên bán điếm. Trương Dương chỉ có thể theo xuống. Bộ này, còn có bộ này. Giúp ta tìm cái thích hợp nhỏ bé. Cố Niệm theo, đè ánh mắt của nàng chọn ba bộ. Sau đó chỉ mặt sau cùng tiến vào Trương Dương. Ánh mắt độc ác nhân viên mậu dịch ở Trương Dương trên người đánh giá vài lần. Lấy ra ba bộ quần áo. Thử xem, Cố Niệm lại còn không có quên trước tiên trưng cầu một hồi Trương Dương ý kiến. Trương Dương ở trong lòng thở dài. Rất bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Không nói một lời nắm từ bản thân vừa ý một bộ tiến vào phòng thử quần áo. Mấy phút sau, người khác mô người dạng đi ra. Yêu, cũng không tệ lắm mà. Cố Niệm rất hài lòng nhìn hắn. Trương Dương quay về trên gương dưới đánh giá. Không để ý đến nàng. Lại thử bộ này. Cố Niệm đem một bộ màu xanh lam cầm tới. Ngươi quên đi thôi. Bộ này màu đen là được. Trương Dương từ chối. Nói rằng, liền nắm bộ này phải không? Theo ngươi, Cố Niệm hướng nhân viên mậu dịch đưa ra một tấm các ngân hàng, lại giúp hắn chọn cà vạt. Trương Dương biết nàng giàu nứt đố đổ vách, cũng lười để ý đến nàng, thậm chí chẳng muốn xem bộ y phục này giá trị bao nhiêu tiền. Còn những kia đẹp đẽ nhân viên mậu dịch nhìn phía hắn cái kia mang theo một điểm ánh mắt khác, thường hắn càng là coi như không thấy. Về phòng thử quần áo đổi trở về nguyên lai bộ kia quần áo thể dục. Ra tiệm này, Cố Niệm không lên xe, lại chuyển hướng bên cạnh một nhà tiệm giày. Hơn nửa canh giờ, trên tay hắn lại nhiều hơn một cái chiến lợi phẩm. Lên xe, rời đi, Trương Dương cũng lười hỏi nàng mang chính mình đi đâu. Bày ra một bộ mặc nàng bài bố dáng dấp. Bốn hơn 10 phút sau, bọn họ đi tới một quán rượu. Cấp 5 sao? Tới nơi này ăn cơm a? Trương Dương trố mắt ngoác mồm. Ở cũng là nơi này a? Cố Niệm đem xe cho tiếp khách. Trực tiếp đi vào. Trương Dương đuổi theo. Tất yếu như thế xa xỉ sao? Người nhiều tiền cũng không cần như vậy hoa chứ. Cố Niệm cũng không quay đầu lại nói. Đây là nhà ta. Trương Dương nhất thời liền không nói lời nào. Theo nàng thẳng tới tầng cao nhất. Ra thang máy còn gặp phải một cửa ải. Sau đó tiến vào một gian nhường Trương Dương khó có thể diễn tả bằng ngôn từ xa hoa phòng xếp. Ai u, mệt chết ta rồi. Mới vừa vào phòng, Cố Niệm liền trực tiếp đá bay giày cao gót. Liền như vậy đi chân đất đi vào ngồi ở trên ghế salon. Một điểm hình tượng đều không để ý. Trương Dương đứng cửa, cảm thán này phòng xa hoa. Nếu như hắn không có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết tổng thống phòng xếp. Cách thức châu Âu thiết kế, thận trọng đại khí, hết thảy gia cụ mới tinh chói mắt, đầy đủ mọi thứ, lo lắng làm gì, đi vào a. Cố Niệm liếc hắn một cái, chỉ đối diện gian phòng, người ngủ cái này phòng, cơm tối nửa giờ sau sẽ đưa ra, người muốn tắm vẫn là làm gì tùy theo ngươi, có tiền thật tốt. Trương Dương không nhịn được cảm thán, đi hướng về gian phòng của mình, đi tới cửa mới phản ứng được có điểm không đúng, quay đầu lại nhìn lướt qua, nhìn thấy đối diện còn có một căn phòng ngủ, người mới vừa nói đây là ta gian phòng, đêm nay ngươi cũng ở này. Đúng vậy, làm sao? Cố Niệm một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt. À, tùy tiện hỏi một chút. Trương Dương đem quần áo giày tiện tay thả xuống, cũng ở trên ghế salon ngồi xuống, đăm chiêu nhìn nàng. Cố Niệm mặc một bộ cắt quần áo khéo léo màu đen nát hoa tê sớt, phối lấy cùng sắc đến đầu gối váy ngắn, thận trọng màu sắc xuyên ở trên người nàng. Nữ nhân vị 10 phần rồi lại không mất sức sống. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Trương Dương rất khó tưởng tượng như thế một thiên kim đại tiểu thư sẽ thả cúi người phân đến cùng. Chính mình một nho nhỏ người chủ trì kết bạn, làm gì nhìn ta như vậy? Cố Niệm ở trên người mình đánh giá một phen, không nhìn ra là lạ ở chỗ nào. Ta chỉ là có chút nhìn không thấu được ngươi. Trương Dương nói rằng, rõ ràng có như thế điều kiện tốt, tại sao không đi kế thừa gia nghiệp muốn đi làm người chủ trì a? Ta yêu thích a, ta yêu thích đứng ở trên đài loại cảm giác đó a. Làm ăn có gì vui? Yêu thích, đúng vậy, hiện tại còn trẻ, đương nhiên muốn làm điểm mình thích chuyện. Nói không chắc qua mấy năm ta đối với người chủ trì không hứng thú, liền lại đi làm những khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương hiện tại so với bất cứ lúc nào đều càng lý giải có tiền tùy hứng bốn chữ này. Cố Niệm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Ngày đó ghi tiết mục thời điểm ngươi làm gì muốn gỡ bỏ đề tài a? Có sao? Đừng giả bộ. Trình Tổng cố ý đem cái kia video cho chúng ta, chính là muốn giúp ngươi giảm điểm bêu danh. Ta không gỡ bỏ đề tài đi. Lời ta nói chính là như vậy. Câu được câu không? Cố Niệm lườm hắn một cái, thấy hắn không thừa nhận, cũng không lại truy hỏi. Đúng rồi, ngày đó tỷ lệ người xem là bao nhiêu? Ta đều không quan tâm. Ngươi không biết? Cố Niệm giật mình nói. Chính ngươi tiết mục ngươi đều không chú ý. Cái kia hai ngày vừa lúc ở bận bịu, không lưu ý, 5.03% cùng khóa thu coi quán quân. Không chỉ có là chúng ta đài từ trước tới nay tối thành tích tốt, cũng là TV trong lịch sử trừ CCTV bên ngoài cái thứ nhất thu coi phá năm đài truyền hình. So với mang quả thai tống nghệ tiết mục cao nhất thu coi đầy đủ thêm ra 1%. Nghe thật giống, rất lợi hại. Cố Niệm lườm hắn một cái. Hỏi, ngươi lần trước không phải nói muốn làm một đương tiết mục sao? Có ý nghĩ hay chưa? Có a. Ngày mai bận bịu ngươi sự tình ta liền đi với các ngươi đài trưởng nói một chút. Nhanh như vậy à? Cố Niệm hơi kinh. Là loại hình gì? Chấm ngoặc kép. Đang lúc này, cửa phòng bị người vang lên. Cơm tối đến đi. Cố Niệm tiểu bộ đi mở cửa. Mấy cái người phục vụ đẩy tràn đầy một xe đẩy nhỏ tinh mỹ thức ăn đi tới. Như thế bãi ở trên bàn. Xếp đặt tràn đầy một bàn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.